Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, Đồng Nguyên Pháp Tác, hả, mọi người đều là ngẩn ra, tuy rằng bọn họ cũng đoán được, Dịch Vân luyện chế ra đan dược bọn họ rất khó chiếm được. Nhưng là như vậy sạch sẽ gọn gàng từ chối, không có lưu lại bất kỳ uyển chuyển chỗ trống, vẫn là để này chút người có chút khó chịu. Lâm công tử, ta Thiên Yêu Xá Lợi Tháp trong mắt trận tích trữ 20 năm nguyên khí. Bị ngươi đã tiêu hao gần đủ rồi. Ta tháp chủ đại nhân đều không nói gì. Hiện tại chỉ là thấy ngươi một mặt, ngươi còn từ chối. Ông lão mặc áo tím có chút nổi giận. Đương nhiên, bởi vì Dịch Vân vừa rồi luyện chế được một loại không phải đan dược. Hắn ở không có biết rõ viên thuốc đó tác dụng tình huống dưới. Cũng không dám đắc tội Dịch Vân. Hiện tại Dịch Vân cái tên này, nói ra vẫn là rất dọa người. Nếu như Dịch Vân thật sự nắm giữ nào đó loại thần đan phương pháp luyện chế, vậy thì khủng khiếp, đối với những người này tâm tư, Dịch Vân đương nhiên rõ rõ ràng ràng, không phải là thấy được giá trị của hắn, muốn nghe được hắn luyện chế đan dược. Dịch Vân nói, Lâm Mỗ xác thực có việc, tạm thời cáo từ, Dịch Vân nói, vừa muốn đi ra. Trong lòng mọi người phẫn hận, nhưng không có mở miệng, bọn họ hiện tại chỉ muốn mau sớm điều tra rõ ràng Dịch Vân luyện chế đan dược rốt cuộc cái gì. Bọn họ không giống Huyết Vương sớm tự biết được Dịch Vân luyện đan, tu luyện quy trình, còn có thể căn cứ thiên địa dị tượng này suy đoán một vài thứ. Này chút người chỉ là thấy được tầng tầng lớp lớp cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Dịch Vân viên đan dược này ra lò lúc thanh thế xác thực hùng vĩ, có thể đan dược dược hiệu, không thể hoàn toàn nhìn thanh thế làm sao, như vậy cũng tốt so với một con yêu thú có thể thực lực phi thường mạnh mẽ. Nhưng nó không hẳn có thể vì ngươi sử dụng, ngươi mang về, có thể bị nó ăn đều là có khả năng. Lúc này, rất nhiều người dùng truyền âm phù báo cáo bọn họ hậu trường chủ nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Vân xác thực quá kiêu ngạo, vẻn vẹn dựa vào một viên dược hiệu còn không xác định đan dược. Tự coi rẻ Thiên Yêu Thành đông đảo thế lực lớn, hắn sẽ không sợ gây nên nhiều người tức giận sao? Tỷ tỷ của ngươi Khương Tiểu Nhu, còn muốn đoạt, đắc tội người quá nhiều, làm sao còn đoạt, rất nhiều người đã ở trong lòng quyết định chú ý. Một hồi rời đi Thiên Yêu Xá Lợi Tháp, nhiều lời Dịch Vân một ít nói xấu. Giúp hắn thụ địch, hiện tại bởi vì viên thuốc đó vấn đề, bọn họ không dám ở bề ngoài đắc tội Dịch Vân, sau lưng nhưng vẫn là có thể. Đối với ý nghĩ của những người này, Dịch Vân căn bản không quan tâm, hiện tại hắn còn thật không sợ đắc tội người. Cảnh giới của hắn lại lần nữa tiến nhanh, ở bề ngoài có Huyết Vương, sau lưng có chính hắn, lời nói không khách khí, hắn hiện tại không đi trêu chọc người khác là tốt lắm rồi. Còn sợ bị trêu chọc, trước ở Thiên Yêu Thành đối mặt Lạc Vương thời điểm, hắn đã quá ẩn nhẫn. Dịch Vân không phải là một cái yêu thích ẩn nhẫn không phát người. Chỉ có ở thực lực chưa đủ thời điểm, mới không thể không ra vẻ đáng thương. Thực lực nếu như đủ rồi, đương nhiên phải thần chặn giết thần, ma chặn giết ma. Vân Nhi, ở Dịch Vân đi ra Thiên Yêu Linh Lung Tháp phía sau, nghe được một giọng nhõng nhẽo. Khương Tiểu Nhu đã đang chờ đợi Dịch Vân, cùng đi, còn có Huyết Vương cùng Vũ Linh, Huyết Vương tiền bối, Tiểu Nhu tỷ, nhìn thấy mấy người này, Dịch Vân trong lòng buông lòng, hắn lấy ra hai cái đan hộp đi ra, mở miệng nói, may mắn không làm nhục mệnh, Huyết Vương trịnh trọng tiếp nhận đan hộp. Người khác không xác định, Huyết Vương nhưng là biết, Dịch Vân trước là đột phá tu vi, hơn nữa chính là thuốc này công lao. Vậy cường đại khí huyết lực lượng, để Huyết Vương đều cảm thấy hoảng sợ. Dịch Vân nói, này vạn tượng tu la đan không phải chuyện nhỏ, luyện chế được sau đó, cầm cố nó dược lực đều phải phí không nhỏ công phu. Ta hiện tại cũng chỉ cầm giữ một viên sức thuốc, này mấy viên không có cầm cố. Huyết Vương tiền bối cùng Tiểu Nhu thì càng sớm dùng càng tốt, vừa vạn lần này hướng về Thiên Yêu Xá Lợi Tháp thuê mắt trận. Còn chưa tới kỳ, bên trong không chỉ có nồng nặc nguyên khí tàn dư, Hơn nữa ta vừa rồi đột phá phía sau thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ còn sót lại ở bên trong đất trời. Ta bản thân đến rồi cực hạn, đã không hấp thu được. Các ngươi hiện tại đi tu luyện vừa vặn pháp tắc mảnh vỡ. Huyết Vương run lên một cái. Hắn là yêu tộc, tu luyện luyện thể pháp thì lại, tu luyện khí huyết lực lượng. Đối với nhân tộc có vô cùng tác dụng lớn pháp tắc mảnh vỡ. Đối với Huyết Vương cùng Khương Tiểu Nhu tới nói, kỳ thực đều không có quá to lớn hiệu quả. Tuy rằng như vậy, Huyết Vương vẫn là tuân theo Dịch Vân, không nói những cái khác. Hiện tại này Thiên Yêu Xá Lợi Tháp trong mắt trận lưu lại nguyên khí là thật nồng nặc. Không dùng tự lãng phí, mọi người thấy cảnh này tình cảnh, đều là sắc mặt vừa kéo. Bọn họ tự nhiên nghe được Dịch Vân, này là thế nào, đan dược này vừa luyện ra, tự bắt đầu ăn, này cũng quá nhanh đi. Mọi người nguyên bản còn nghĩ để chủ nhân phát huy năng lượng của mình. Nhiều mặt tìm hiểu, nhìn Dịch Vân luyện chế được đan dược rốt cuộc hiệu quả gì. Không nghĩ tới hiện tại không dùng hỏi dò, trực tiếp là có thể nhìn thấy, dùng nhiều như vậy đỉnh cấp vật liệu luyện chế được đan dược. Sợ là hổ lang thuốc mạnh, luyện chế được, cũng không thử đan, dĩ nhiên trực tiếp nuốt phục, Huyết Vương cũng cho qua, thực lực mạnh mẽ, sẽ không có việc, Khương Tiểu Nhu căn cơ còn thấp, có thể chịu được sao? Này Dịch Vân, quá tự tin, mắt thấy Huyết Vương cùng Khương Tiểu Nhu đi vào mắt trận. Thiên Yêu Xá Lợi Tháp người nhưng là gò má quất thẳng tới. Đây thực sự là đuổi tận giết tuyệt, không một chút nào lưu a. Mắt trận tích xúc 20 năm nguyên khí, Dịch Vân cắt lấy một trận, còn dư lại cũng toàn bộ cũng bị Huyết Vương cùng Khương Tiểu Nhu dùng sạch sành sanh. Đương nhiên, đối với lúc này tháp chủ Khương Ly Trần tới nói, nguyên khí gì gì đó, hắn đã không thèm để ý, hắn lưu ý chính là mình đan đạo, nếu như Dịch Vân trẻ tuổi như vậy, nhưng có thể luyện chế ra vượt xa chính mình đan đạo đan dược. Này đối với Khương Ly Trần sẽ là một cái đả kích khổng lồ. Lúc này, mắt trận bên trong, Huyết Vương cùng Khương Tiểu Nhu, đã bắt đầu luyện hóa đan dược. Nguyên bản Huyết Vương cho rằng, Dịch Vân lưu lại ở pháp tác trong thiên địa mảnh vỡ. Đối với hắn sẽ không có tác dụng gì, thế nhưng làm hắn bắt đầu luyện hóa đan dược thời điểm. Hắn nhưng phát hiện mình sai rồi, hắn rõ ràng không tu pháp tác. Nhưng hết sức bất khả tư nghị là, làm hắn cùng Khương Tiểu Nhu bắt đầu luyện hóa vạn tượng tu la đan thời điểm. Những thiên địa này bên trong lưu lại pháp tắc mảnh vỡ. Như cũ hướng về bọn họ hội tụ đến, tuy rằng kém xa Dịch Vân lúc tu luyện mãnh liệt như vậy. Nhưng cũng có thể một cách tự nhiên hòa vào máu thịt của bọn họ bên trong. Kích động huyết mạch của bọn họ lực lượng, tại sao sẽ như vậy? Huyết Vương giật mình. Hắn tuy rằng không tu pháp tác, nhưng cũng có thể cảm thụ ra, Dịch Vân lưu lại trong thiên địa này chút đại đạo pháp tác phẩm chất cực cao. Huyền diệu như vậy đồ vật, không có hàng năm khổ tu, không thể lý giải, càng đừng nói khống chế lợi dụng. Huyết Vương đoán không sai, nhưng bởi vì trong thiên địa này chút lưu lại pháp tác, đến từ chính đạo Thủy Thiên Đế truyền thừa, tỉ như đại hủy diệt chi đạo vạn ma sinh tử luân. Tự cùng vạn tượng tu la đan vốn xuất đồng nguyên pháp tác, không cần Huyết Vương điều khiển, những mảnh vỡ này cảm ứng được vạn tượng tu la đan luyện hóa. Tự sẽ tự phát hội tụ lại đây, nếu như không phải Dịch Vân ở Huyết Vương cùng Khương Tiểu Nhu đằng trước tiên làm đột phá. Cái kia Huyết Vương cùng Khương Tiểu Nhu luyện hóa vạn tượng tu la đan, đều sẽ không như vậy thuận lợi. Hết chương.